Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 283 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mọi người chỉ thấy được nhục thân của tướng thần thứ hai vậy mà bị Diệp Phong xé rách thành hai mảnh, hai chân cụt tay đứt bị Diệp Phong xách trong tay, máu tươi vẩy đầy, vô số huyết dịch mang theo hào quang lấp lánh màu đỏ văng tung tóe đầy trời, mỗi một giọt đều như dung nham rơi xuống trên mặt đất, thiêu đốt ra cái lỗ này đến lỗ khác, cuối cùng đem phương viên trăm dặm đều hóa thành một biển hỏa diễm. Nhưng tinh huyết và hỏa diễm trong đó thì đều bị Diệp Phong hấp thu. Thực dễ chịu, Diệp Phong vừa cười vừa nói, đây là đồ tốt chân chính có thể tăng tiến tu vi của ma thần đạo cùng với hai cánh hoàng hỏa. Lần này mọi người nhìn kỹ động tác của Diệp Phong, mặc dù thần tướng thứ hai vô cùng cường đại, một thân pháp lực có thể làm tan chảy núi, nấu sôi đại dương, ngay cả thần tướng cũng đều có thể thiêu chết, nhưng căn bản là không có cách nào làm gì Diệp Phong, vì hắn dùng một đôi tay trực tiếp xé rách. Thậm chí tinh huyết và hỏa diễm trong đó đều bị Diệp Phong hấp thu. Đối thủ đáng sợ như thế, ai dám đối mặt đây? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn về phía hai đạo lưu quang khác. Ảnh lôi quyết trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, mượn thần hỏa của thần tướng thứ hai, trong nháy mắt lấy tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đuổi theo. Chỉ trong 3 giây, hai đạo lưu quang kia rơi thẳng xuống. Trong nháy mắt ảnh lôi quyết trở lại trong thể nội của Diệp Phong. Từ lúc Diệp Phong chiến đấu tới giờ còn chưa tới 5 phút, nhưng tất cả đều đã kết thúc. Thiên binh Nguyệt Nhân còn lại đứng ở trên mặt đất, cảm giác chính mình cũng có chút phản ứng không kịp. Trên thiên giới của Nguyệt Nhân, gió mạnh gào thét, hỗn độn quần quận. Trong phạm vi ngàn dặm, biển năng lượng hóa thành đủ mọi màu sắc. Nhưng giờ phút này toàn bộ chiến trường, không một người nào lên tiếng. Tất cả mọi người đều kinh hoàng sợ hãi nhìn qua thiếu niên tóc đen mắt đen, toàn thân bao phủ tại bên trong kim quang. Năm đại thần tướng lại bị một mình Diệp Phong chém giết như là thái thịt. Bọn họ cũng hoài nghi, đây có phải là Hạo Thiên ngụy trang tới nơi này hay không? Lộc cộc. Tướng quân thiên binh của Nguyệt Nhân đều đang run rẩy. Không chỉ là hắn, tất cả binh sĩ nhìn thấy một màn này thì toàn thân cũng đều run rẩy, sắc mặt xám ngoét như cha mẹ chết. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Tướng quân thiên binh của Nguyệt Nhân nhìn Diệp Phong không mảy may dám động, thậm chí ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không dám động một cái. Hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Phong đuổi kịp những thần tướng chạy trốn kia, một kiếm chém giết bọn họ như thế nào. Chỉ còn lại tôm nhỏ. Diệp Phong quan sát tướng quân thiên binh của Nguyệt Nhân, cười lạnh một tiếng, hàm quang kiếm ở trong tay hơi nâng lên. Thiên sư tha mạng. Tướng quân thiên binh của Nguyệt Nhân tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng trước này chưa từng có, bỗng nhiên cao giọng hô lên một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nói ra. Diệp thiên sư xin dừng tay, ta có tin tức liên quan tới cha mẹ của ngài muốn báo cho ngài biết. Ồ. Ánh mắt của Diệp Phong ngưng lại, thân hình có chút chậm dần, nhưng cũng xông ra hơn ngàn trượng, khoảng cách tới tướng quân thiên binh của Nguyện Nhân kia chỉ còn 10 dặm. Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Pháp Thiện đều bị nhốt tại bên trong một thiên lao. Vị trí của thiên lao được giấu kín, chính là một thế giới nhỏ tan tạ, hơn nữa có thần tướng thủ hộ. Trừ ta ngẫu nhiên biết được vị trí ra thì không người nào biết được. Tướng quân thiên binh Nguyệt Nhân kia điên cuồng gầm rú, nội tâm của hắn đều đang run rẩy, âm thầm cảm thấy may mắn, nói chuyện chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ đã bị Diệp Phong đánh cho nổ tung. Nếu ngươi gạt ta thì sao? Ánh mắt của Diệp Phong như kiếm, sát khí ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào tướng quân thiên minh Nguyệt Nhân kia. Mặc cho thiên sư chém giết. Tướng quân thiên minh Nguyệt Nhân ở ngay tại chỗ chỉ tay lên trời, sau đó phát ra lời thề. Ta dẫn đường cho thiên sư, chỉ cầu sau khi thiên sư cứu được phù mẫu thì tha cho ta một mạng. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Trong lúc tướng quân thiên binh Nguyệt Nhân kia đang vui mừng thì Diệp Phong đã vung ra một kiếm, đem tướng quân Thiên binh Nguyệt Nhân kia chém cho nổ tung, một tay bắt lấy một sợi tàn hồn của hắn nắm ở trong tay. Thiên sư, thiên sư! Hồn phách của tướng quân Thiên binh Nguyệt Nhân hoảng sợ kêu to, cho rằng Diệp Phong muốn đổi ý. Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Tìm được Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Pháp Thiện, ta liền thả ngươi. Bất quá ngươi vẫn là có tâm địa tiến công địa cầu, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cũng chỉ lưu lại tàn hồn này cho ngươi, lấy đó để cảnh cáo thiên hạ. Diệp Phong lạnh lùng nói. Tướng quân Thiên binh Nguyệt Nhân khúm núm cúi đầu. Giờ phút này toàn bộ tính mệnh của hắn đều nằm ở trong tay của Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong khẽ nắm chặt bàn tay một cái, thì vạn năm khổ tu của hắn liền đều hóa thành bột mịn. Tướng quân Thiên binh Nguyệt Nhân nào dám nói nửa câu không? Tàn hồn còn có thể sống sót tu luyện, dù chỉ là biến thành một người tu đạo, nhưng cũng so với tại chỗ Diệp Phong thì tốt hơn. Sau đó thân hình của Diệp Phong hóa thành một đạo sấm sét màu vàng tại bên trong thiên giới tung hoành. Phanh phanh phanh, rất nhiều Thiên binh Nguyệt Nhân có tu vi tương đối cao trực tiếp bị lăng không chấn sát. Bọn họ đều có nguyện vọng tiến công địa cầu, nếu như lúc này không trừ diệt, cho Nguyệt Nhân chân chính phản công, khó tránh khỏi lưu lại tai họa cho mình. À, Diệp Thiên Sư tha mạng! Diệp Thiên Sư, ta chỉ là mới gia nhập Thiên binh. Phong Vi Tử, ngươi thật sự muốn cùng toàn bộ Nguyệt Nhân đối địch sao? Ngươi đại khai sát giới như vậy, Nguyệt Nhân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Những Thiên binh Nguyệt Nhân này hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc ra sức phản kháng, hoặc liều mạng chạy trốn, hoặc nghiêm nghị uy hiếp. Nhưng Diệp Phong không nhúc nhích chút nào. Lần này hắn đến đây chính là vì sát phạt mà đến. Đến cuối cùng, toàn bộ quân đoàn Thiên binh Nguyệt Nhân bị giết đến máu chảy thành sông. Nhưng tướng quân Thiên binh Nguyệt Nhân một cái dám cũng không dám thả, ngoan ngoãn khúm núm ở tại trong lòng bàn tay của Diệp Phong. Không sai biệt lắm. Diệp Phong nhìn về phía tàn hồn ở trong tay. Vị trí. Tàn hồn kia nhanh chóng nói ra. Diệp Phong lần nữa hóa thân thành một đạo sấm sét màu vàng, bỗng nhiên vọt về phía thiên lao. Gió mạnh gào thét, linh khí như thủy triều, toàn bộ thiên địa rộng lớn vô cùng. Bay trên trời cao quan sát xuống phía dưới, chỉ thấy được đồng ruộng dọc ngang, thành trì như núi, đám người như kiến. Diệp Phong lúc này mới nhìn rõ ràng, bên trong mặt trăng là hoàn toàn dựa vào địa cầu mà tạo thành. Xem ra đám Nguyệt Nhân này vẫn là không có từ bỏ thói quen lúc trước còn ở địa cầu. Với lại bởi vì mặt trăng so với địa cầu nhỏ hơn, vì những Nguyệt Nhân thực hiện vô số trận pháp không gian, vậy mà cưỡng ép đem không gian ở phía trong mặt trăng khuếch trương lên vạn lần. Cũng không trách được, mặt trăng có nhiều bí ẩn chưa có lời đáp như vậy. Trong này có động thiên như vậy, ngay cả Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Khoảng cách từ đông sang tây ở bên trong mặt trăng, tính luôn cả trận pháp không gian trồng chất khuếch trương, chỉ sợ có trên hàng trăm triệu dặm. Đám người này thật đúng là không che phiền phức, trực tiếp từ phía đông đem Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Pháp Thiện nhốt tại phía tây. Nhưng Diệp Phong lại là không có lựa chọn trực tiếp phá mở không gian, hắn cần phải trấn nhiếp Nguyệt Nhân từ trên xuống dưới. Hắn đem pháp lực ở trong thể nội thôi động đến mức đỉnh phong nhất, nhục thân dâng lên một cỗ thần năng, hóa thành kim mang óng ánh, xé rách hư không, xuyên thủng tầng mây, cơ hồ mỗi một cái chớp động đều ở bên ngoài mấy vạn dặm. Oanh một tiếng, cầu vòng màu vàng xuyên qua bầu trời. Diệp Phong vì muốn thử tốc độ nhanh nhất của mình, khí huyết ở trên khuôn mặt cơ hồ bị bốc hơi, ma thần đạo cùng với âm dương đạo cùng một chỗ phóng thích ra ngoài, hóa thành từng mảng dáng mây mang theo năng lượng nồng đậm từ trong thể nội mạnh mẽ thả ra. Trong hư không kéo ra một đuôi ánh sáng thật dài, quang mang cầu vòng màu vàng kéo dài 700-800 dặm, đem thiên địa như muốn xé mở. Bất luận Nguyệt Nhân nào nhìn thấy cũng đều kinh ngạc, là vị thiên thần nào đi ngang qua đây lại có uy thế như vậy. Mục Hồng Cầm cũng là kinh ngạc nhìn đạo sắc trời kia, cảm nhận được uy năng của quang mang ngày đó phát ra thì biết đây là thiếu niên đã cứu các nàng, nhấc tay hủy diệt thiếu niên Lăng Gia. Sự cường hãn của hắn đã vượt xa tưởng tượng của Mục Hồng Cầm. Mục Hồng Cầm đem tin tức này nói cho phụ thân của mình, mà phụ thân của nàng lại là đem tin tức này không ngừng truyền lưu ở trong hạ giới Nguyệt Nhân. Diệp Phong muốn chính là điều này, tại dưới tình huống bảo đảm không chậm hơn so với phá vỡ hư không, đồng thời cho Nguyệt Nhân một uy hiếp đủ lớn. ở thiên lao chỉ là một sợi tàn hồn của Diệp Pháp Thiện cùng Sơn Lãnh Tuyết, tất nhiên kiên trì không được thời gian lâu dài, hắn nhất định phải nhanh. Phải nhanh hơn! Diệp Phong quát lớn, sau lưng của hắn, hai cánh hoàng hỏa bỗng nhiên dương cánh. Tại trên ánh sáng màu kim sắc kia lại tăng thêm một tầng màu đỏ. Dưới tốc độ khủng khiếp này, trong vòng 5 phút, Diệp Phong liền đi ngang qua gần 100 vạn cây số. Tốc độ đáng sợ này đã đạt tới 300 lần tốc độ ánh sáng. Thiên lao trên thiên giới mặt trăng. Nơi đây nhìn bên ngoài là một nhà giam không đáng chú ý, nhưng bên trong lại là một tiểu thế giới hoang vu do nguyệt nhân tìm ra. Lồng giam này có phạm vi ngàn dặm, dùng để giam giữ rất nhiều tội nhân cùng với thiên thần phản kháng nguyệt nhân. Nguyệt nhân thống ngự mặt trăng vài vạn năm, người như vậy nhiều vô số kể. Thiên lao này vô cùng gian khổ, chỉ là một thế giới nhỏ có phương viên mấy ngàn dặm mà thôi, còn không thích hợp để nguyệt nhân ở lại. Rất nhiều người phản kháng có tu vi thấp, ở trong đó căn bản sống không qua 7-8 năm. Có những người phản kháng có tu vi cao cũng chưa chắc có thể sống qua 200-300 năm. Về phần người bình thường, chỉ cần mấy tháng liền đã mệt chết. Đông một tiếng, gió lạnh gào thét, băng tinh thấu xương. Từng người tu đạo, quần áo tả tơi, gầy trơ xương như củi, trên người bị xích sắt hàn tinh khóa lại. Bất luận là nam nữ già trẻ, đều khiêng hàng trăm hàng ngàn cân cự thạch, đi lại tập tễnh dưới sự giám sát của giám ngục, đi về phía trung tâm của thành trì. Tại bên trong toàn bộ tiểu thế giới có 10 thành lũy, mỗi một chỗ đều có trọng binh đứng gác, thậm chí thống lĩnh ở phía trên có thiên tướng, còn có thần tướng tọa trấn. Những tồn tại kia là nguyên nhân làm cho toàn bộ phạm nhân trong thiên lao không cách nào phản kháng. Đồm đốp, có người có động tác chậm. Cái ngục mặt mũi tràn đầy hung ác, mặc một bộ giáp trụ màu xanh đứng ở bên cạnh, liền vung roi điện ở trong tay, một roi quất lên trên người nàng, làm cho cả người đều là máu me bè bét, trực tiếp ngã nhào xuống đất, giãy giụa rất lâu cũng không thể đứng dậy nổi. Đây chính là huyết ma thần. Cái tù nâng roi kia còn muốn đang quất roi tiếp. Dừng tay! Ở bên ngoài 7-8 trượng, trong nháy mắt con mắt của Diệp Pháp Thiện đỏ bừng, bỗng nhiên ném cự thạch trong tay, liền nhào tới, muốn ngăn cản cai tù. Muốn chết! Cai tù cười lạnh, rút ra trường đao bên hông, chém về phía Diệp Pháp Thiện. Diệp Pháp Thiện bỗng nhiên trốn tránh, sau đó bị một cước đạp ra ngoài, đụng vỡ một tảng đá lớn, khiến cho Diệp Pháp Thiện hô hấp bắt đầu bất ổn. Nếu không phải nói liệu bọn họ lại 3 ngày, thì cai tù này đã sớm giết hắn. Cai tù lạnh lùng nhìn Diệp Pháp Thiện, sau đó giơ lên roi điện, quán lớn với người chung quanh. Nhìn thấy gì không? Đây chính là kết cục của thiên thần phản kháng nguyện nhân ta. Hai người này ỷ vào phong vi tử kia, dám can đảm xông vào lãnh địa của nguyện nhân. Hiện tại hắn cũng đã bị 5 vị thần tướng chém giết. Huyết ma thần, thần phi còn như vậy, cả người thì càng đừng vọng tưởng dở cho gì. Cho nên ngoan ngoãn làm tốt cho ta. Tốc độ của ai dám chậm lại thì đừng trách đao trong tay của ta. Nói xong, hắn còn vung lên roi điện, đem núi đá ở xung quanh đều đánh cho sụp đổ. Vô số người phản kháng ở bên cạnh yên lặng nhìn, con mắt đều hóa thành huyết hồng, nắm tay siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tù hung thần ác sát này. Nguyện nhân bất nhân, bọn họ chỉ là muốn bình yên trở về địa cầu, trở về tinh cầu hòa bình xanh thẳm kia. Về đến tinh cầu bây giờ đã phát triển tốt đẹp, bọn họ thì lại có lỗi gì đây? Vì sao phải đem bọn họ đánh thành người phản kháng ở đây chịu cực khổ? Vô số phẫn nộ tích xúc tại trong lòng của mỗi một người phản kháng. Sau khi bị giam vào thiên lao, cơ hồ mỗi ngày đều có người phản kháng bạo động. Thế nhưng cái tù mà nguyện nhân phái đi canh giữ thiên lao này, mỗi một người đều là luyện kỷ kỳ. Những thống lĩnh nhà giam cao cao tại thượng, thậm chí có cảnh giới truyền thông có thể bí mật dò xét. Về phần thần tướng tòa trấn nhà lao này, tục truyền là đại năng vũ hóa cảnh. Mà những người phản kháng này, người chân chính cường đại, cơ hồ đều bị 5 đại thần tướng chém giết. Cho nên loại phản kháng này cơ hồ là phí công, chỉ có thể bị tàn sát. 3 tháng ngắn ngủi, người phản kháng liền chiến tử hơn 1000 vạn người. Về phần bị cai tù ngược đãi chết, bị hoàn cảnh tàn khốc bức tử, chết nói càng là vô số kể. Nhưng không ai nguyện ý khúm núm sống sót như thế này. Thà rằng chiến tử cũng không khuất phục. bọn họ chỉ là muốn an ổn trở lại tinh cầu màu xanh lam kia, thì có lỗi gì đây? Nhìn ánh mắt của các người, tựa hồ rất không phục đi. Cái tùng mặc áo giáp màu xanh kia dữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên giẫm lên, vậy mà tùy ý đem một nữ tử giẫm đạp thành mấy đoạn. Hỗn trướng! Giờ khắc này, rất nhiều người đều chịu đựng không nổi. Từng nam tử trưởng thành bỏ xuống tảng đá trong tay, cương khí trong thể nội dâng lên, bỗng nhiên nhào về phía cai tù, không tiếc liều mạng chiếm một trận. Đúng vậy, chính là như vậy. Bản đại gia muốn nhìn nhất chính là các người phản kháng. Các người không phản kháng, ta sao có thể giết người? Ở trong nhà giam này quá lâu, quá nhàm chán, phải đợi 100 năm. Không có chút niềm vui thú nào thì làm sao sống tiếp được? Giết không được hai người kia, còn không thể giết các người tìm một chút việc vui sao? Cái tù mặc áo giáp xanh cười to, rút ra một roi, liền đem 7-8 nam tử đánh thành mảnh vụn. Nghiệt chướng, người địa cầu đã tới. Hắn không chấp nhận kế hoạch tiến công của nguyện nhân, chuẩn bị giải quyết trong hòa bình. Chúng ta tin tưởng huyết ma thần, chúng ta tin tưởng Diệp Thiên Sư. Một lão giả gầy như que củi, hai mắt vẩn đục, khàn giọng gào thét. Ba ngày này, trong lúc nghỉ ngơi, huyết ma thần cũng nói với bọn họ không ít chuyện liên quan tới Diệp Phong, hơn nữa biết tình yêu của nàng cùng với Diệp Pháp Thiện. Cho nên, bọn họ tự đem huyết ma thần xem như là toàn bộ hy vọng của bọn họ, là người dẫn đầu bọn họ. Phong Vi Tử, hắn đã sớm bị năm đại thần tướng vây công, làm sao có thể còn sống được? Hắn nếu như dám ra đây, đại bản gia một đao liền có thể chảm chết hắn. Cái thủ kia cười ha hả, bỗng nhiên oanh một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị chấn động, trời đất rung chuyển, phảng phất như địa chấn. Chúng cai tù kinh ngạc, đây chính là vị trí ẩn nấp của tiểu thế giới. Từ xưa đến nay không nghe nói có địa chấn, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ tuổi thọ của tiểu thế giới này đã đến, sắp sụp đổ rồi? Tiểu thế giới đều là sản phẩm không gian trồng chất, sau đó diễn sinh ra. Trận pháp cũng không trực tiếp gia trì, cho nên nó cũng có tuổi thọ. Thời điểm tất cả mọi người đang nghi ngờ, chợt nghe được một tiếng hô. Có người ở bên ngoài đang tiến đánh thế giới này. Sắc mặt của một vị thống lĩnh ngưng trọng nói. Không thể nào, nơi đây chính là thiên lao của thiên giới nguyện nhân. Ai dám đánh vào đây? Không sợ nguyện nhân ta diệt cửu tộc của hắn sao? Chúng thống lĩnh kinh nghi, nhao nhao từ trong từng tòa thành bay ra. Nhưng đã tới không kịp. Oanh oanh oanh, toàn bộ tiểu thế giới đều bỗng nhiên run rẩy 3 lần, mỗi một lần đều càng thêm kịch liệt. Đến cuối cùng, thiên địa đều bị phá mở, một đạo cầu vòng xuyên qua nhật nguyệt bỗng nhiên xé rách hư không, xông vào thế giới này. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên trong cầu vòng có một nam tử thanh niên mặc đạo bào long tơ. Sơn Lãnh Tuyết nằm trên mặt đất, đồng tử bỗng nhiên ngưng lại. Phong Nhi! Rất nhiều người phản kháng nguyện nhân nghe được Sơn Lãnh Tuyết kêu gọi như thế thì biết đây chính là Diệp Phong kia, thân hình chấn động, sau đó quỳ xuống đất. Là thiên sư địa cầu Phong Vi Tử, hắn đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Thiên sư Phong Vi Tử, cầu xin ngài cứu chúng ta ra ngoài, cũng sẽ cùng huyết ma thần đại nhân cùng Diệp thiên sư báo thù. Vô số người phản kháng đều rơi lệ đầy mặt, đồng loạt quỳ xuống hướng về Diệp Phong liều mạng dập đầu. Rất nhiều người đều lên tiếng kêu to, bọn họ nhẫn nhịn quá lâu, bị ức hiếp quá lâu, rốt cuộc đợi được Diệp Phong đến. Hy vọng của Sơn Lãnh Tuyết đã biến thành hy vọng của toàn bộ người phản kháng trong thiên lao. Mặc dù Sơn Lãnh Tuyết cũng không hy vọng hắn tới, là mẫu thân còn có chuyện gì so với cuộc sống an ổn của con trai quan trọng hơn. Thế nhưng hắn vẫn là đến. Thật sự là Phong Vi Tử sao? Hắn làm sao có thể còn sống được? Rất nhiều thống lĩnh thiên lao đều không thể hiểu thấu, hoàn toàn không có nhận được tin tức. Năm đại thần tướng chẳng lẽ đều là bài trí, mặc cho Diệp Phong chạy đến nơi này? Nhưng rất nhiều người trong lòng đã dâng lên một tia không ổn. Tại nơi này, ta không muốn đi làm thủ tục gì hết. Diệp Phong lạnh lùng nói, toàn thân bao phủ trong điện quang kim sắc, chân đạp thiên địa, sát khí trong mắt cơ hồ như thực chất mà phóng ra, rung động toàn bộ hư không. Oanh một tiếng, Diệp Phong trực tiếp xuất thủ. Trong hư không chỉ thấy một đạo quang mang kim sắc, răng rắc một tiếng, ngang qua hư không, đem bầu trời trong phương viên mấy ngàn trượng đều quét ngang một lần. Đó là hàm quang kiếm ẩn chứa lực lượng của Đô Thiên Thần Lôi. Giờ phút này, cơ hồ xoay một tiếng, tất cả thống lĩnh cai tù trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ bị Diệp Phong chặn ngang chém thành hai đoạn. Một khắc này, thống lĩnh cai tù trên bầu trời rơi xuống như mưa, vô số chân cụt tay đứt, xương cốt nửa người, thần huyết màu vàng kim nhạt bắn ra tung tóe đầy trời. Chỉ một kiếm này, liền có tới mấy trăm thống lĩnh cai tù ngã xuống. Diệp Phong chém tiếp một kiếm, càng là hung hăng chạm tại trên một tòa thành, đem thành lũy chiếm diện tích 10 dặm đều lăng không chém thành hai khúc. Mấy ngàn cai tù tọa trấn trong đó đồng thời bị trấn sát. Phong Vi Tử, ngươi dám! Có 9 đạo quang mang từ các nơi trong tiểu thế giới vọt lên, 9 đạo hào quang, mỗi một người đều mặc áo giáp bạc, tu vi đáng sợ, chính là thiên tướng tọa trấn Thiên Lao này. Mỗi một người trong bọn họ thả tới địa cầu đều có thể làm chính thần ngũ thiên. Hơn nữa có một số thiên tướng có tu vi cao thì đã đạt tới chính thần cửu thiên. Nhưng cổ tay của Diệp Phong chỉ chuyển một cái, kiếm mang cắt đứt hư không, như là rút đao đoạn thủy, ở trong thiên địa nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xoẹt, hư không bị Diệp Phong xé rách, một cái khe to lớn chừng 7-8 trượng trống rỗng bỗng hiện ra. Mà 9 vị thiên tướng kia, trong đó có 7-8 vị ngay tại chỗ bị Diệp Phong chém thành hai đoạn, tính cả hồn phách đều bị phá diệt. Chỉ có một người cách xa nhất chỉ là bị kiếm mang quẹt tới, nhưng nhục thân cũng bị xé rách, chỉ có thần hồn thoát đi, bị dọa đến sợ vỡ mật. Một khắc này, tất cả thiên binh thiên lao cùng với thống lĩnh đều hít sâu một hơi. Ở nơi này, ngoài thần tướng ra thì 9 đại thiên tướng là lực lượng mạnh nhất, thế nhưng thậm chí ngay cả một đao của Diệp Phong cũng đỡ không nổi. Phong Vi Tử này khủng bố đến mức nào? Những người phản kháng nguyên nhân nguyên bản đang lo lắng cho Diệp Phong thì lúc này lên tiếng hô to, phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Phong Vi Tử, người thật sự chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ nguyên nhân đối địch sao? Nguyên nhân chúng ta tuyệt đối không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Vị thiên tướng cuối cùng vừa chạy trốn vừa cao giọng quát chói tai. Chết đi! Diệp Phong căn bản không để ý tới, ánh mắt băng lãnh như kiếm, một cước bước ra, trực tiếp đem thần hồn của thiên tướng kia lăng không dẫm thành phấn vụn, hóa thành vô số quang mang nổ bắn ra. Có một người mạnh nhất còn không có giết, Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong trung tâm của thiên lao. Có một tòa lâu đài bằng đá hùng vĩ nhất, cao lớn nhất. Bên ngoài tường thành của tòa thành đá kia có khắc họa tầng tầng lớp lớp pháp trận, là nơi trọng yếu trong toàn bộ tiểu thế giới. Ở trong đó có một cỗ lực lượng cường đại ẩn núp, rõ ràng chính là thần tướng kia. 5 đại thần tướng đã giết, những thần tướng này lại có thể lật lên sóng gió gì? Oanh một tiếng, thần tướng thấy không cách nào che giấu, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Hắn vừa xuất hiện đã phóng ra uy lực mênh mông quần quận, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, làm cho người ở trong phương biên mấy trăm dặm đều cảm thấy ngột ngạt. Vô số người phản kháng có tu vi thấp thì bị ép cho quỳ rạp xuống đất. Đây chính là thần tướng sao? Trong lòng của vô số người đều kinh hãi. Bọn họ không có chính diện tiếp xúc qua thần tướng nguyệt nhân, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại kinh khủng như vậy. Rất nhiều người phản kháng trước kia tràn ngập tự tin đối với Diệp Phong thì giờ phút này trong lòng lập tức có cảm giác nặng nề. Thiên sư Phong Vi Tử có thể là đối thủ của hắn sao? Một khắc này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người ở trên bầu trời. Mọi người đều biết, quyết định toàn bộ thiên lao, thậm chí là vận mệnh sinh tử của bọn họ, không phải ai khác, mà là hai người bọn họ. Ta tên Giận Long, chính là thần tướng thứ 7 dưới trướng của nữ vương Nguyệt Nhân. Phong Vi Tử, người dám can đảm xúc phạm thần luật của Nguyệt Nhân, tàn sát tướng quân dưới trướng của nữ vương. Nếu như thúc thủ chịu trói, theo ta đi thỉnh tội với nữ vương, còn có thể bỏ qua một mạng cho ngươi cùng phụ mẫu của ngươi. Nếu không, Nguyệt Nhân tức giận, ngươi cùng toàn bộ địa cầu đều sẽ hóa thành bột mịn. Thần tướng đứng ở trên chiến xa hỏa diễm, trên người mặc áo giáp màu vàng, đội mũ sắt, toàn thân bao phủ tại bên trong thần mang, uy nghiêm vô hạn, mở miệng nói. Mỗi một câu của hắn đều chấn động hư không, để núi đá đổ sụp, thế giới lăng lừ, vô số người phản kháng đều kinh hãi. quá mạnh, người này thực sự quá mạnh rồi. Thiên sư Phong Vi Tử thật sự có thể là đối thủ sao? Rất nhiều người trong lòng đều nghi hoặc. Thỉnh tội với nguyện nhân ngươi sao? Diệp Phong có chút híp mắt, bắn ra thần mang hơn một trượng, thanh âm đanh thép nói: ta sẽ đích thân đi gặp nữ vương ở trong miệng của các ngươi. Bất quá, đó là san bằng nguyện nhân ngươi, huyết tẩy tất cả thế giới nguyện nhân, đem đạo thống 10 vạn năm của nguyện nhân các ngươi nhổ tận gốc. Tất cả người có liên quan đều giết hết. Lần này ta chính là vì sát phạt mà đến. Thật to gan! Thần tướng giận lòng tức giận. Nguyện nhân thống trị mặt trăng 10 vạn năm, dù là lúc ở địa cầu, bọn họ cũng là thiên thần tinh nhuệ nhất. Diệp Phong sao có can đảm dám nói ra sẽ san bằng nguyện nhân đây? Tốt tốt tốt, Phong Vi Tử, toàn bộ địa cầu đều sẽ bởi vì câu nói này của ngươi mà hóa thành bột mịn. Khi thần quân nguyện nhân ta huyết tẩy địa cầu, chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Thần tướng Dần Long nói xong, bỗng nhiên từ phía sau rút ra một thanh thần mâu kim sắc. Hắn điều khiển chiến xa, ầm ầm như một sao chổi kim sắc phóng tới Diệp Phong. Thần mâu trong tay của hắn lóng lánh cùng với quang huy rực rỡ vô cùng, mũi thương xé rách hư không, phảng phất như xuyên thủng tất cả, hủy diệt hết thảy. Đó là thần mâu xuyên thiên của Dận Long Thần. Năm đó thần tướng là dùng thần mâu này cùng với thần tướng thứ 5 đối kháng. Phong Vi Tử hẳn phải chết rồi. Rất nhiều thống lĩnh các binh sĩ đều chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của tất cả mọi người đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đi lên gióng giạc nói mình là thần tướng thứ 7, còn trăng bức như vậy, cũng không hỏi thăm một chút, năm thần tướng ở phía trên ngươi là chết ở trong tay ai? Không sao, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ, cùng một chỗ ăn năn. Chỉ thấy Diệp Phong vươn tay ra, giận dữ cầm thần mâu xuyên thiên. Sau đó, hai tay của hắn bẻ ra một cái, răng rắc một tiếng, vậy mà đem thần mâu bẻ gãy thành hai đoạn. Sau đó, tại trong ánh mắt bất khả tư nghị của thần tướng Dận Long, đánh ra một quyền, đem thần tướng Dận Long lăng không đánh bay ra ngoài. Đến bây giờ, Diệp Phong thậm chí còn không bỏ qua, thân hình hóa thành một vệt kim quang, bỗng nhiên đuổi theo Dận Long, tiếp tục xuất thủ. Hắn không muốn dùng hàm quang kiếm, giết gà dùng dao mổ trâu. Răng rắc, răng rắc, Diệp Phong không biết đánh ra bao nhiêu quyền, xương cốt trên người của thần tướng Dận Long lại càng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Đến cuối cùng, Diệp Phong đạp xuống một cước, một tiếng ầm vang đem thần tướng Dận Long cùng với chiến xa của hắn đều dẫm vào một chỗ sâu trong tiểu thế giới, tạo ra một cái hố to rộng mấy cây số, dẫm hắn thành bánh thịt. Một khắc này, toàn bộ tiểu thế giới đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thống lĩnh của binh sĩ nguyệt nhân mặt xám như tro, không thể tin được như một màn này. Giết! Toàn bộ tiểu thế giới đều đang sôi trào. Tại trong thiên lao này, tất cả đều là người phản kháng. Bọn họ có tù vi nhất định, tại dưới Diệp Phong cổ vũ, cũng bắt đầu phản kháng lại những cai tù đang từng ức hiếp bọn họ. Những cai tù kia đã sắp mất đi năng lực phản kháng. Toàn bộ thiên lao hóa thành huyết hải. Vô số những người phản kháng, mặt mũi tràn đầy lửa giận, truy sát những cai tù này, vây giết những cai tù cùng với thống lĩnh bình thường cao cao tại thượng, là chúa tể nắm giữ sinh mệnh của bọn họ. Thậm chí rất nhiều người bổ nhào qua xé xác cai tù. Quá thảm, mấy chục vạn cai tù thống lĩnh máu rải đầy toàn bộ thiên lao. Đợi sau khi mọi người đi ra, Diệp Phong chém ra một kiếm, đem toàn bộ tiểu thế giới trực tiếp đánh sụp đổ, để địa vực tội ác này triệt để mai táng trong hư không. Diệp Phong trong đoạn thời gian này đã đỡ dậy huyết ma thần cùng với Diệp Pháp Thiện, nghe bọn họ nói sự tình liên quan tới người phản kháng. Xem ra những người phản kháng này là phái địa cầu, cũng coi như là bằng hữu của địa cầu. Chỗ nào cũng đều sẽ có người phản kháng, tựa như là phía trên thiên đình ở địa cầu cũng giống như đế khốc. Đi, ta mang các người về nhà. Diệp Phong quay người nói với đông đảo người phản kháng quần áo tả tơi. Bọn họ vốn đến từ địa cầu, đã sớm muốn trở về. Diệp Phong đương nhiên là đồng ý. Bọn họ chí ít có tu vi chính thần nhất thiên, coi như mang trở lại địa cầu cũng chỉ là gia tăng thêm thành viên cho thiên giới mà thôi, sẽ không tạo thành gánh nặng lớn đối với địa cầu. Thậm chí tại thời điểm nguyện nhân tiến công, bọn họ cũng có thể có trợ lực lớn. Trong quá trình chỉnh hợp thế lực của thiên đình, thiên đình xem như sẽ tiến hành thay máu, tổn thất nặng nề, bọn họ dễ dàng bổ sung cho tổn thất của thiên đình. Rất nhiều người khóc ròng ròng, hai tay đập xuống mặt đất, nước mắt ào ào chảy ra. Rốt cục bọn họ cũng hoàn thành nguyện vọng của mình. Lần này trở về, Diệp Phong không có lựa chọn bay trở về, mà là trực tiếp phá vỡ hư không. Điểm cuối cùng là 9 tầng trời ở địa cầu. Hắn muốn trực tiếp dẫn bọn họ trở về. Lần này đến vùng đất của Nguyệt Nhân, động tính cũng đã đủ lớn. Nếu như lúc này Hằng Nga không có phản ứng gì, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Đồng thời Diệp Phong cũng cân nhắc đến vấn đề an toàn, cho nên chuẩn bị đem chiến trường kéo trở lại trên 9 tầng trời ở địa cầu. Hắn có mạnh hơn, nhưng trước khi hoàn toàn hiểu được chiến lược của Nguyệt Nhân thì hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bọn họ đã muốn phản công địa cầu, vậy cũng không sao, chỉ cần ở địa cầu chờ bọn họ là được rồi. Trận quyết chiến cuối cùng, với việc Diệp Phong làm ầm ĩ như vậy, Hằng Nga sẽ không thể chờ đợi thêm được nữa. Mà trên 9 tầng trời, Hà Thi Hàm đã sớm cảm nhận được khí tức của Diệp Phong. Nàng đứng tại bên ngoài vết nứt không gian kia, sau khi cảm nhận được khí tức của Diệp Phong thì cũng cảm nhận được rất nhiều cỗ khí tức cường đại nhưng xa lạ. Khuôn mặt của Diệp Phong trong nháy mắt lạnh lẽo, đồng thời pháp khí ở trong tay đã phóng xuất ra, trong nháy mắt liên hệ Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Diệp Phong đã từng nói, nếu như mình không địch lại, vậy sẽ về lại địa cầu. Một năm qua đi, lần này chẳng lẽ là Kaka trốn về? Như thế cũng tốt, Kaka còn có thể trốn, vậy đại biểu cho không có việc gì. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh cũng trong nháy mắt từ nhân giới âm ti xuất hiện tại 9 tầng trời. Khí tức của hai người so với một năm trước càng thêm nồng đậm, rõ ràng tu vi đã cực cao. Chỉ là một năm, hai người cũng đã lĩnh ngộ đạo, đủ thấy thiên phú cao như thế nào. Diệp Phong bước ra vết nứt không gian, kiếm của Trương Linh Tu hơi động một chút, nhưng mà Gia Cát Minh lại là nhíu nhíu mày. Biểu lộ của Diệp Phong quá mức lạnh nhạt, giống như không phải bị đuổi giết mà tới. Sau khi Diệp Phong bước ra khỏi vết nứt không gian, thì vẻ mặt biểu lộ ra vẻ ngơ ngác cũng chứng minh điểm này. Lão Trương, Gia Cát, các người còn đang ở Cửu Thiên sao? Chúng ta là nhận được triệu hoán của huyền nữ mà lên trời. Đã một năm rồi, chúng ta làm sao có thể một mực ở tại Cửu Thiên? Gia Cát Minh híp mắt cười nói. Một năm rồi, mẹ nó. Diệp Phong liếc nhìn qua Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Tu vi trên người của hai người đã thành đạo, xem ra thời gian thật sự là trôi qua rất lâu. Hẳn là do bên trong mặt trăng trồng chất không gian dẫn đến thời gian trôi qua so với địa cầu nhanh hơn. Diệp Phong cảm giác mình còn chưa đi được một tuần lễ, không nghĩ tới trên địa cầu đã hơn một năm. Như thế cũng tốt, cũng có thời gian để chuẩn bị khi Nguyệt Nhân tiến công. Bọn họ là ai? Gia Cát Minh híp mắt, nhìn thấy phía sau Diệp Phong đi ra một đám người, quần áo tả tơi. Đế Khốc! Diệp Phong cười nói. Đế Khốc ở thiên giới mặt trăng. Gia Cát Minh nháy mắt phản ứng lại, cười nói, đó chính là bằng hữu của địa cầu, hoan nghênh. Ca ca, anh không có bị thương chứ? Hà Thi Hàm chậm rãi đi qua, ôm lấy cổ của Diệp Phong. Không có, lần này ta đi mặt trăng chỉ là chém giết năm đại thần tướng, sau đó cứu ra Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Pháp Thiện, còn có những người phản kháng này. Diệp Phong cười cười nhìn về phía Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Ta suy đoán, ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hằng Nga hẳn là ngồi không yên. Ta đem chiến trường chuẩn bị tại Cửu Thiên, bởi vì nơi này cũng coi như là địa giới của Hạo Thiên. Đám người kia đã muốn tấn công địa cầu, vậy phải mượn lực ở mức độ lớn nhất. Hạo Thiên trên địa cầu là vũ hóa cảnh đỉnh phong, mà nếu như thoát khỏi địa cầu, khả năng cũng chỉ có thể là vũ hóa cảnh cao giai. Thiên đạo hạn chế chính là như thế. Đám Nguyệt Nhân kia hiện tại nhất định là liều mạng. Ta đồng ý với suy nghĩ của ngươi, đem chiến trường thiết trí ở trên 9 tầng trời. Gia Cát Minh gật gật đầu nói. Liên quan tới một số tin tức cụ thể về Nguyệt Nhân, ta cảm thấy những người này cũng có thể nói cho chúng ta biết. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía những người phản kháng Nguyệt Nhân. Bọn họ cung kính nhìn về phía Diệp Phong, biểu hiện ra cực kỳ khiêm tốn. Ta cần ngươi cam đoan một chuyện. Gia Cát Minh dùng thần niệm cùng với Diệp Phong đối thoại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Phong dùng thần niệm trả lời. Ngươi muốn hỏi, những người này có phải là đáng giá để tín nhiệm 100%, trong đó có thể là xen lẫn gian tế của Nguyệt Nhân hay không? Gia Cát Minh khẽ gật đầu. Ta là từ Thiên Lao đem bọn họ cứu ra, Căn cứ theo lời nói của tướng quân thiên binh, tại bên trong thiên lao, chỉ có kẻ phản loạn tội ác tày trời mới có thể bị đánh vào trong đó. Điều kiện vô cùng gian khổ là khó có thể tưởng tượng. Tất cả bọn họ đều là chịu đựng hơn ngàn năm cực khổ, về sau mới được ta cứu ra. Điểm này huyết ma thần cũng có thể làm chứng, Diệp Pháp Thiện cũng có thể. Cho nên liên quan đến vấn đề về độ trung thành của những người này thì ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lùi một vạn bước mà nói, thời điểm nguyệt nhân đột kích, chúng ta cũng cần trợ giúp của thiên binh, tu vi của những người này cũng có thể xung làm thiên binh. Giả Cát Minh gật gật đầu, xem ra Diệp Phong đã sớm nghĩ kỹ. Thằng nhóc, quả nhiên không có khiến cho ta thất vọng. Thân ảnh của Tế Trần Tử bỗng nhiên xuất hiện tại nơi xa, mang theo ý cười, chậm rãi đi tới. Sư phụ! Diệp Phong kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi Tế Trần Tử hóa thành thiên đạo. Hạo Thiên có thể để cho Tế Trần Tử hình thành nhân cách, liền chứng minh Hạo Thiên tín nhiệm đối với Tế Trần Tử. Mà sư phụ hoàn toàn tín nhiệm mình, vậy liền chứng minh Hạo Thiên cũng là hoàn toàn tín nhiệm mình. Đây đối với chuyện nguyện nhân đột kích mà nói, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Tế Trần Tử, Huyết Ma Thần cùng với Diệp Pháp Thiện cũng là đồng loạt khom người. Đối mặt với vị thiên sư đã hóa thần thiên đạo dạy bảo dưỡng dục Diệp Phong này, hai người vô cùng tôn kính. Chém giết năm đại thần tướng, hiện tại tu vi của ngươi đã đến vũ hóa cảnh trung giai đi. Tế Trần Tử mỉm cười nói, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Ai, sư phụ, không có ý tứ. Diệp Phong duỗi ra một ngón tay, để con thử một chút, nếu như con ở trong trạng thái đỉnh phong, mở ra tất cả lực lượng trong thể nội, miễn cưỡng có thể đạt tới lực lượng vũ hóa cảnh cao giai. Một câu nói kia trừ Tế Trần Tử ra thì tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả những người phản kháng nguyệt nhân kia. Mới vào vũ hóa cảnh lại có năng lực cao giai, đây là năng lực thiên phú cỡ nào? Vũ hóa cảnh sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, giữa bốn cấp độ này có chênh lệch tựa như lệch trời. Nhưng Diệp Phong có thể tại dưới tình huống mở ra tất cả lực lượng đã tới năng lực cao giai. Đương nhiên chuyện này không thể tách rời khỏi các loại năng lực gia trì như thất tuyệt kỹ, tam đại thần lôi, thí thần kiếm thuật, ma thần đạo, âm dương đạo, lực lượng phượng hoàng ở trong cơ thể của hắn. Nhưng là đây cũng quá đáng sợ. Tế Trần Tử hài lòng gật đầu. Hạo Thiên nói người đã có thể sánh vai với hắn, xem ra thật không phải là hắn thuận miệng nói lung tung. Sự thật cũng đúng là như thế. Hạo Thiên rời khỏi phạm vi địa cầu thì sẽ chỉ còn có năng lực vũ hóa cảnh cao giai. Đối mặt với nguyện nhân đột kích, người có biện pháp ứng đối rồi sao? Tế Trần Tử hỏi lại. Ánh mắt của Diệp Phong lấp lóe, đồng thời 10 phần kiên định hồi đáp. Người xâm phạm địa cầu ta, bất luận bao xa cũng đều phải giết. Tốt, tốt, tốt. Tế Trần Tử cười ha hả. Người có được năng lực như vậy, cũng có được lòng tin này. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, đi làm chuẩn bị đi. Hành động của ngươi tại mặt trăng đã làm cho hàng Nga chú ý. Không tới 7 ngày, bọn họ liền sẽ tấn công. Hạo Thiên đã đáp ứng, sẽ tại thời khắc tất yếu trợ giúp cho ngươi. Buông tay làm đi, để cho bọn họ nhìn thấy năng lực của đại tử Mao Sơn ta, uy nghiêm của người địa cầu ta. Vâng. Nhận được câu trả lời của Diệp Phong, Tế Trần Tử cởi mở cười lớn, sau đó dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Tin tức sau 7 ngày nguyện nhân sẽ đột kích, không có vượt qua một ngày, chính là truyền khắp mỗi một góc ở địa cầu. Thiên giới là đạo bình chướng thứ nhất, âm ti là đạo bình chướng thứ hai, nhân giới là đạo bình chướng thứ ba. Mà tin tức Diệp Phong là thiên sư Mao Sơn sắp nghênh chiến nguyệt nhân cũng rất nhanh truyền đến trong tai của mỗi một người trong nhân giới. Trung Hoa Tử vuốt ve thanh kiếm thiên sư căn bản không có chút uy lực nào, đó là lúc trước Diệp Phong đưa cho hắn. Trong đó sớm đã không có bất kỳ linh lực nào, Trung Hoa Tử đã sớm biết, chẳng qua là không có vạch trần hắn mà thôi. Đối với hắn mà nói, tất cả bố cục đều do Diệp Phong thiết lập. Diệp Phong chiếm lĩnh toàn bộ tài nguyên, đó cũng là đương nhiên. Ngươi ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Trong thời gian ngắn như thế, ngươi vậy mà đã có năng lực cùng với nguyệt nhân khai chiến, sánh vai với Hạo Thiên. Trung Hoa Tử nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói. Tế Trần Tử, lão nhân gia người hẳn là vui mừng rồi. Lần này trận chiến với Nguyên Nhân, Trung Hoa Tử không có lên trời, bởi vì hắn muốn đóng vai trò là lớp bình chướng cuối cùng, cũng vì thiên giới cung cấp một nơi tránh né cuối cùng cho người chạy nạn. Tiêu Huyền Tử cũng là đang vuốt ve món phế phẩm mà Diệp Phong đưa cho hắn, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì. Cũng vì Mao Sơn xuất ra tài tuấn như vậy mà hưng phấn, cũng vì khoảng cách giữa mình và Nam Mao Sơn càng ngày càng xa mà bi thương, chỉ sợ cả đời này của mình cũng không thể có cơ hội vượt qua Nam Mao Sơn, ngược lại là mình càng ngày càng cách xa Nam Mao Sơn. Bất quá Tiêu Huyền Tử lại không buồn được lâu. Tại trong thời điểm Nguyệt Nhân tiến công, Diệp Phong là thiên sư nhân gian, lại trở thành chủ lực chống cự lại Nguyệt Nhân, đã gia tăng thể diện cho toàn nhân loại. Tiêu Huyền Tử đứng tại trên góc độ nhân loại thì tận đáy lòng thật sự vui mừng cho Diệp Phong. Phong Vi Tử, người nhất định phải sống trở về. Tiêu Huyền Tử vuốt ve ấn ký kia, thản nhiên nói. 7 ngày, trong tam giới đều là thảo luận chuyện này. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Phong đến cùng có thể chống đỡ được công kích của Nguyệt Nhân hay không. Nhưng đến cuối cùng cho ra kết luận nhất trí, Diệp Phong không chống đỡ được, còn có Hạo Thiên. Nguyệt Nhân là cổ thần, thực sự là quá mức cường đại. Nhưng chính thần Cửu Thiên biết rõ điểm này, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị tử chiến. Có Hạo Thiên ở đây, bọn họ có cái gì phải sợ chứ? Khi ngày thứ 7 đến, toàn bộ địa cầu, tam giới, quỷ vực, cho dù là phàm nhân, đều dừng tay lại tất cả chuyện trong tay, bình tĩnh đứng yên lặng, ngưỡng lên bầu trời ở trên đỉnh đầu, chờ đợi một khắc này đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo cầu vòng nối liền với trời đất hiển hiện, mỗi một đạo hào quang mang theo khí thế trùng thiên hiện ra, đều sẽ dẫn tới vô số người kinh hô. Tất cả chính thần Cửu Thiên đều sẵn sàng đón địch, chuẩn bị kỹ càng để nghênh chiến với Nguyệt Nhân tấn công. Ngay cả Dương Tiễn cũng đều không ngoại lệ, mà Tam Giác Sắt lại là lấy thế tam giác ngồi cùng một chỗ, lặng lặng tu luyện, chờ đợi Nguyệt Nhân tiến đến. Mặt trời chậm rãi từ dưới biển dâng lên, dần dần đến giữa bầu trời. Vô số ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống, rất nhiều thiên binh đều là lặng lặng chờ đợi. Nhưng cũng có nhiều người đang suy đoán Nguyệt Nhân đến cùng có tới hay không. Nguyệt Nhân đến cùng có tới hay không? Đã giữa trưa, hẳn là cũng sắp tới rồi. Bỗng nhiên Diệp Phong mở ra hai mắt nói. Đến. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở phía chân trời xuất hiện vô số đạo lưu quang màu đen. Tất cả mọi người đều khẩn trương. Nguyệt Nhân đến rồi. Trên bầu trời cao mênh mông, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang. Giờ phút này, một cỗ xe ngựa màu đen có ngoại hình mộc mạc đang đạp không mà đến. Những Nguyệt Nhân kia đã tới Cửu Thiên, tự động mở ra một con đường. Diệp Phong lẳng lặng nhìn xe ngựa kia, nghĩ thầm Hằng Nga này rất là kiểu cách. Hằng Nga đến! Một khắc này, vô số thiên binh của thiên giới đều trừng to mắt. Ngay cả phàm nhân ở trên mặt đất cùng với người tu hành đều quan sát tỉ mỉ xe ngựa, rất sợ bỏ qua một chút chi tiết nào. Ai cũng chưa từng thấy qua Hằng Nga đến cùng là bộ dáng gì. Thiên đường bao phủ tại bên trong mây mù hỗn độn cũng phát ra một tiếng oanh minh. Mây mù mở ra, hỗn độn biến mất, lộ ra đội hình. Tổng cộng có mấy ngàn người vũ hóa cảnh sơ giai, còn có 30 vị vũ hóa cảnh trung giai, một vị vũ hóa cảnh cao giai đứng hầu ở xung quanh xe ngựa. Trong lòng của tất cả thiên binh chợt lạnh, xem ra Hằng Nga này đã là nhân vật vũ hóa cảnh đỉnh phong. Đáng buồn cho người địa cầu. Cả người Nguyệt Nhân này khoác áo bào màu trắng, mặt không biểu tình, vô cùng xa lạ, trông giống hiển hiện, mang theo kiêu căng nói. Hắn rõ ràng là một vị vũ hóa cảnh trung giai. Hắn nhìn thấy phía trên thiên giới này, người có tu vi vũ hóa cảnh sơ kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau đó chào phúng cười cười. Điều này cũng khó trách, thiên thần chỉ cần đi vào vũ hóa cảnh, phần lớn đều trở thành một bộ phận thiên đạo của Hạo Thiên, cho nên không còn lại mấy người. Cửa của xe ngựa mở ra, một vị Nguyệt Nhân giống như thiếu nữ chậm rãi đi xuống, lặng lặng nhìn tất cả thiên binh. Mà đám người Nguyệt Nhân thì đều là cung kính cúi đầu. Nàng mặc một bộ áo trắng, dung mạo xinh đẹp, trong mắt lóe ra từng ánh sáng lấp lánh, mang theo vài phần thanh lãnh, toàn bộ lộ ra khí tức lạnh lùng, người ngoài xa cách ngàn dặm. Yêu nghiệt như vậy, quả nhiên là phong hoa vô song. Tóc đen xõa xuống như mây, tán loạn quanh eo, mang theo vài phần tản mạn, khí chất cao nhã xuất trần, ôn nhuận như ngọc, tinh khiết như tiên tử trên trời. Đây chính là nữ vương hàng Nga của bọn họ. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng thiên giới, lạnh nhạt nói: "Ta đến đây cũng không phải là theo như lời đồn là phản công địa cầu, mà chỉ là đến đòi một lời giải thích." "Đòi một lời giải thích sao?" Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía Hằng Nga. "Lớn mật, nữ vương nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi chỉ là một thiên sư nhân gian xen vào?" Tôn giả đứng ở phía sau lưng của Hằng Nga bỗng nhiên tiến lên một bước, bàn tay thò vào hư không, hóa thành một móng vuốt của giao long có vảy màu đen bao phủ vô số điện quang. Móng vuốt kia vừa mới xuất hiện liền bộc phát ra khí tức kinh khủng như đè sập thiên địa, khiến cho thân hình của thiên binh trong phương viên trăm dặm đều trầm xuống. Gia hỏa này chính là cao thủ vũ hóa cảnh trung giai. Diệp Phong lại là không hề động, chỉ là nhìn qua Trương Linh Tu. Quỷ vương kiếm trong tay của Trương Linh Tu chuyển động và đao chạm mạnh mẽ trong nháy mắt chém ra, cùng với móng vuốt giao long kia va chạm vào nhau, phá một chiêu của giao tôn giả. "Ngươi muốn chết?" Giao tôn giả giận dữ lại bị Hằng Nga gọi lại. "Lùi ra trước đi, lần này tới cũng không phải là vì muốn đánh nhau với người địa cầu, nên không cần thiết phải phát sinh phân tranh." "Vâng, nữ vương." Giao tôn giả kia oán hận nhìn Trương Linh Tu, sau đó lùi ra. Hằng Nga cũng không để ý tới Trương Linh Tu, vẫn như cũ ánh mắt nhìn thẳng vào đông đảo thiên binh, sắc mặt lạnh nhạt. "Chuyến này của ta, một là hướng tới thiên giới ngươi đòi một lời giải thích. Năm đại thiên quân của ta chết tại trong tay của thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, cùng với việc toàn bộ trong phạm vi thiên lao của ta đã bị thả ra, thiên giới này nhất định phải có một cái bàn giao thỏa đáng. Hai, giao ra huyết ma thần cùng với Diệp Pháp Thiện. Bên trong nguyện nhân xuất hiện loại người bại hoại như thế, đương nhiên phải do nguyện nhân chúng ta chém giết. Ba, nguyện nhân ta tử thương mấy người, hơn nữa trong mấy ngàn năm không có cách nào tu luyện, món nợ này thiên giới nhất định phải trả hết từng cái. Đời này trả không hết thì đời sau thay mặt trả, đời sau trả không hết thì lại đời sau tiếp thay mặt để trả, đời đời con cháu trả nợ, cho đến khi thiên giới trả hết trăm ngàn năm nợ máu của nguyện nhân ta thì mới thôi. Nếu không..." Nói đến đây, Hằng Nga dừng lại. "Nếu không thì như thế nào?" Một thanh âm bỗng nhiên từ bên trong thiên giới phát ra. Thanh âm kia vô cùng uy nghiêm, tựa như pháp lệnh của đế vương cửu thiên. Hắn vừa lên tiếng, mây trong ngàn dặm đều động, lôi đình đại chấn, uy nghiêm vô hình bỗng nhiên hiện ra ở trong tim của mỗi người. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Hằng Nga. "Nếu không, ta liền san bằng thiên giới, hủy diệt đạo thống, đem tất cả người liên quan trong thế gian cùng với thiên giới đều chém giết. Nam biến thành nô lệ, nữ biến thành kỹ nữ. Sau đó đem những người hạ thủ với nguyện nhân ta cùng cao tầng thiên giới đều bắt lại, rút ra hồn phách của các ngươi, ném đến địa tâm chi hỏa ở chỗ sâu nhất trong trung tâm của mặt trăng, thiêu đốt 10 vạn năm. Mỗi một câu một chữ của Hằng Nga đều không chút nào để ý tới thanh âm của Diệp Phong. Từng câu từng chữ của nàng lại vô cùng đanh thép, hai mắt vô cùng kiên định. "Thật can đảm, cuồng vọng, không biết sống chết." Một khắc này thiên giới rung chuyển, vô số cỗ khí tức cường đại xông lên tận trời, chấn động thiên hạ. Tầng mây trong phạm vi 3000 dặm đều tiêu tán. "Mẹ nó, thật không biết xấu hổ, đánh tới địa cầu còn muốn tìm lý do." Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên đứng lên hướng về phía Hằng Nga kia nói: "Ta chính là Phong Vi Tử, có món nợ gì thì tới tìm ta tính. Còn có, hậu nghệ kia cũng là do chính ta giết." Diệp Phong thản nhiên nói: "Chỉ bằng vào ngươi cũng xông lên lãnh địa của nguyện nhân ta chém giết năm đại thần tướng của chúng ta sao?" Gia hỏa có vũ hóa cảnh sơ giai kia nhìn qua Diệp Phong: "Chỉ là một thiên sư nhân gian, tu vi có mạnh hơn thì có thể mạnh tới mức nào? Không cần thần chủ xuất thủ, mấy người chúng ta bày trận liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn." Mấy vị vũ hóa cảnh trung giai đối với người có thường lực vũ hóa cảnh cao giai âm trầm nói: "Không sai, cho rằng giết mấy vũ hóa cảnh sơ kỳ liền dám làm càn với nữ vương Hằng Nga? Hạo Thiên mạnh như vậy, đến bây giờ không phải là ngay cả cái dám cũng đều không dám phóng. Vì một mình hắn mà vận dụng trận thế lớn như vậy, đủ để hắn chết nhắm mắt rồi." Thiên quân thứ tư mở miệng nói: 30 người kia chính là 30 thiên quân ở phía trên thiên quân thứ 5, có thực lực đứng thứ 2 trong nguyện nhân. Hằng Nga cùng mấy người vũ hóa cảnh cao giai kia thì được liệt vào lực lượng bậc nhất ở trong nguyện nhân. Vũ hóa cảnh cao giai được xưng là thần chủ, Hằng Nga được xưng là nữ vương. Hằng Nga tại dưới điều kiện nào đó có thể bộc phát ra thực lực vũ hóa cảnh đỉnh phong, vì vậy được xưng là người thống lĩnh. Về phần Hằng Nga như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, chuyện này ngay cả nguyện nhân cũng không biết. Vị thần chủ kia căn bản là khinh thường nói tiếp, bọn họ tồn tại chính là một loại uy hiếp, tựa như Thái Sơn đặt vào trên cán cân, đem cán cân trong nháy mắt nghiêng đến cực hạn. Diệp Phong xem như là vũ hóa cảnh trung kỳ, thậm chí là vũ hóa cảnh cao dài, thì đối mặt với đội hình như vậy cũng không thể nào không lùi bước. Rất nhiều thiên binh trong lòng cũng là treo lên chống lui quân, nhưng không ai lùi lại một bước. Đây là uy nghiêm của bọn họ, cốt khí của bọn họ. Phong Vĩ Tử, nếu như người thúc thủ chịu trói, quỳ gối xuống với nữ vương của chúng ta, dập đầu với thần chủ cầu xin tha thứ, nguyện nhân ta có thể bỏ qua cho ngươi cùng tam giới của địa cầu, cho phép thế hệ các ngươi từ đời này sang đời khác canh giữ biên giới trong nguyện nhân ta, là tộc nô lệ cao cấp của nguyện nhân ta. Đệ nhất thiên quân Bạch Hà mở miệng, hắn cao cao tại thượng, ánh mắt quan sát Diệp Phong, trong giọng nói mang theo kiêu căng vô cùng, phảng phất như thần linh ban ân. Để cho Diệp Phong cùng với tam giới địa cầu làm nô bộc là ban thưởng lớn nhất. Diệp Phong căn bản lười đáp lại, nhìn về phía Gia Cát Minh. Ngươi cùng lão Trương lên trước như thế nào? Gia Cát Minh cười cười, cũng tốt, thử một chút chúng ta đến cùng có thể giết được bao nhiêu loại thiên quân như thế này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.